Đệ cửu môn, chương 31, đặt mình vào kẻ thù mà suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phố Lan, trong nhà trọ, ba người Yanda còn đang trao đổi làm quen với nhau trong khi chờ đợi Lạc Giai trở về. Ngay lập tức liền hiểu sơ sơ về tính cách, hoàn cảnh của nhau. Yanda là một người bên ngoài xinh xắn, có vẻ ngoài nội liễm nhưng lại chất chứa rất nhiều hiếu kỳ cuộc sống. Có phần hơi ngây thơ đơn thuần. Sayo là một cô gái bề ngoài hiền lành, thùy mị nhưng bên trong lại có cá tính kiên cường, thành thục biết tư duy. Còn Ieyasu là một tên tính cách đơn giản, có phần xung động, ngốc nghếch. Lúc này chợt ba người nghe thấy tiếng động trong phòng, liền đứng dậy. Thủ thế cảnh giác, sau khi thấy người đến là một người tóc xoăn nhẹ, mang áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt như bảo thạch chiếu sáng, liền buông lỏng, khuôn mặt vui mừng, kẻ vào chính là Lạc Giai. Lạc Giai lúc này nói, giờ chúng ta sẽ di chuyển sang căn cứ mới, ta và Yanda sẽ đi trước, hai người Sayo đi sau, đến địa điểm như ta nói trên bản đồ. Sau khi ta từ căn cứ ra ngoài thu hút kẻ theo dõi, liền di chuyển vào trong căn cứ. Nhớ là phải âm thầm, không thể để người xung quanh phát hiện. Qua đến nơi, ta sẽ cho chỉ thị. Mọi chuyện diễn biến như Lạc Giai sắp đặt. 6 giờ tối, bốn người đều ở trong căn cứ. Lạc Giai lúc này mới thở phào nhẹ nói với cả đám. Sắp tới không thể lúc nào cũng để Ieyasu giả dạng ta để đánh lạc hướng. Sau này phải kiếm một người có ngoại hình tương đồng với ta để thay thế giả dạng ta trong trường hợp cần thiết. Kể cả là giả dạng Yanda nữa. Yanda sẽ phụ trách việc này. Làm được không? Yanda hơi trầm ngâm, sau đó liền nhẹ gật đầu. Lạc Giai lại nói, việc này cũng không quá gấp gáp. Có thể nếu may mắn bọn họ theo dõi chán không có thông tin sẽ tự ngưng. Yanda gật đầu, cố gắng để bản thân ghi nhớ. Sau đó Lạc Giai lại nói. Dưới tầng hầm có ba cô gái. Cô xuống đem bọn họ lên. Từ giờ họ sẽ là người làm ở đây. Phụ trách nấu ăn, dọn dẹp. Họ sẽ ở tầng dưới cho người hầu. Tiền lương là một bảng một tháng. Yanda chợt ngạc nhiên quay lại tròn mắt hỏi. Ba cô gái. Lạc Giai chợt đáp lại khẳng định. Không sai. Một lúc sau, Yanda dẫn ba người Luna lên gặp Lạc Giai. Ánh mắt Yanda nhìn Lạc Giai một cách nghi ngờ. Chả lẽ hắn đi nguyên buổi chiều chỉ để mua ba cô gái này làm người hầu. Ngoại hình cả ba lại không tệ. Chả lẽ hắn là một kẻ đam mê nữ sắc. Trong đầu nàng chợt liên tưởng đến hình ảnh Lạc Giai đùa bỡn ba người Luna. Chợt có chút khó chịu. Tự hỏi chả nhẽ ta và Sayo lại không xinh bằng ba cô gái này sao? Nhìn thấy Yanda nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc. Lạc Giai liền lạnh giọng hỏi nàng. Người nghĩ cái gì đó? Quảng cáo. Nhìn thấy hai người Sayo cũng đang nhìn mình với ánh mắt hồ nghi. Hắn khẽ ho nhẹ một cái. Sau đó liền kể ra đầu đuôi sự việc. Sau khi ba người Luna cũng gật đầu, phụ họa xác nhận thì Yanda mọi người mới tin tưởng. Yanda mới mở miệng hỏi. Tại sao anh lại tìm gã bác đó? Lạc Giai sau khi ra hiệu ba người Luna đi nấu ăn, dọn dẹp liền đáp. Tên đó hắn chính là tâm phúc của cô Ray. Yanda kinh nghi. Anh điều tra được điều gì? Lạc Giai ra hiệu ba người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nói. Ta đã nắm được nơi thực sự mà tên cô Ray chứa nô lệ. Sayo liền nghe được mấu chốt trong câu hỏi lại. Thực sự, Lạc Giai cầm lên một tách trà. Nhẹ nhàng trao nhẹ tách. Lạnh nhạt nói. Đúng, số nhà 130 phố Rao chỉ là một địa chỉ ảo mà thôi. Chỉ là một căn nhà đứng trên danh nghĩa của hắn. Căn cứ thật sự của hắn là số 602 phố Rao. Nơi đó bên trên là một khu vui chơi sòng bài. Nhưng bên dưới là có một căn hầm bí mật khổng lồ bắt giữ nô lệ. Mà không phải chỉ một mình tên Corey giam người ở đó. còn có nhiều tên khác cũng buôn nô lệ ngang hàng với hắn. Đây là buôn nô lệ có quy mô lớn. Ta nghe nói bên dưới có ít nhất 10.000 người nô lệ. Nghe Lạc Giai nói, ba người Sayo chợt hít một hơi. Yanda có phần thương cảm, vì chính bản thân cũng xém trở thành một nô lệ. Liền mở miệng hỏi, vậy chúng ta sẽ tấn công giải cứu bọn họ. Lạc Giai liền hớp một hơi trà, sau đó quay lại nhìn nàng. Sau đó lại nhìn hai người Sayo. Miệng nói, trước khi lên một kế hoạch, muốn thành công, trước tiên phải đặt bản thân mình vào đối thủ. Thấy ba người tròn mắt ngơ ngác, hắn lại nói, nếu các ngươi là tên Corey khi phát hiện ra tên bác chết một cách kỳ lạ. Đoàn bắt cóc của mình chết ở bên ngoài đế đô một cách không rõ ràng thì sẽ nghĩ như thế nào? Quảng cáo, Sayo nghe thấy suy nghĩ liền đáp, sẽ nghi ngờ có kẻ nhắm vào mình. Lạc Giai liền cười, đúng, sau đó, Sayo đang suy nghĩ, thì liền nghe Ieyasu nói, hắn sẽ chạy trốn. Lạc Giai liền cười nhạt nói, người nghĩ kẻ như hắn sẽ bỏ lại cơ nghiệp của mình mà chạy. Hắn có hậu thuẫn, lại sợ ngươi sao? Bị Lạc Giai gõ, Ieyasu liền đỏ mặt, Sayo một lúc liền trầm giọng nói, em nghĩ hắn chẳng những không chạy, mà còn tìm cách đặt bẫy chúng ta tấn công. Lạc Giai liền gật đầu có chút tán thưởng. Hắn nhẹ nói, đúng, chúng ta đang phá chuyện làm ăn của hắn. Đương nhiên hắn sẽ muốn bắt chúng ta. Nếu chúng ta mạo hiểm tấn công, ta sẽ không ngạc nhiên khi có 7-8 tên người phi phàm nhảy ra bắt chúng ta. Yanda ở một bên có chút khó chịu nói, vậy chúng ta phải đợi để hắn buông lỏng phòng thủ hay sao? Biết lúc nào an toàn để tấn công. Lạc Giai chợt quay lưng lại nhìn ra phía cửa, trông ra mặt đường, nói, nếu chúng ta không tấn công đương nhiên bọn hắn sẽ chọn cách khác, chính là chuyển căn cứ qua một chỗ mới an toàn. Khi có thời gian, bọn chúng sẽ làm vậy. Yanda có chút gấp nói, vậy phải làm sao? Quảng cáo. Lạc Giai lạnh nhạt đáp, đương nhiên là phải tấn công, nhưng không theo cách thông thường. Ba người vẫn còn không hiểu ý tứ của Lạc Giai, đều nhìn về phía hắn. Hắn thì lại không có ý định trả lời. Lúc này chữ mệnh trong mắt sáng lên, nhìn thấy những sợi tơ màu đen xám từ cơ thể nối ra bên ngoài. Khóe miệng hắn khẽ cong lên, hắn quay lại cười nói ba người Yanda, phải ăn no trước đã, mọi chuyện tính sau. Yanda xuống nói ba người Luna mang đồ ăn lên. Yanda nghe vậy có chút hậm hực đứng lên nói, tại sao lúc nào cũng sai ta? Chấm, nói xong liền dậm chân đi xuống bếp để lại Lạc Giai đang gãi mũi. Tối hôm đó sau khi ăn xong, mọi người đi nghỉ ngơi. Lạc Giai nhẹ nhàng thoát ra ngoài, dễ dàng tránh khỏi ánh mắt kẻ theo dõi. Hắn di chuyển về phố Lan. Một lúc sau, hắn nhanh chóng quan sát được người bản thân muốn tìm. Chợt nhìn qua bên cạnh, có chút vui vẻ, lại là một người quen. Hắn từ từ đi đến. Trong quán bar, thợ săn, ở phố Lan, một cô gái có mái tóc vàng ngắn, hai sợi mai dài, khuôn mặt xinh đẹp kết hợp với đôi mắt mèo đầy mị hoặc. Nàng mang một bộ trang phục áo trễ vai drop top, ống tay rộng, khoét lộ ra nhiều vùng da thịt trắng nõn trên cơ thể làm cho đàn ông nhìn thấy đều hít thở không thông. Nàng hôm nay có ý định đi quan sát một số tên ở phố Rao thì chợt nhận được thông tin nơi đó xảy ra vụ cháy. Những tên nàng định quan sát thì đều chết chung một chỗ. Nàng khá bất ngờ nhưng lại cảm giác có lẽ ông trời đôi lúc cũng có mắt. Đang vui vẻ thì lại phát hiện ra một con mồi ngon dai để lừa gạt. Đang hơi lo vì Nayenda chưa phát lương trinh sát cho mình, thì đã có một đối tượng ngây thơ để nàng lừa lấy tiền. Nhìn thanh niên có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc ngắn màu nâu, góc cạnh rõ ràng, có phần ngây thơ trước mặt, khóe miệng nàng chợt cong lên. Cách chương.